Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp với phần 2 của câu chuyện Người điều khiển mê cung của tác giả Donato Carissi. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi kênh của mình. Nếu các bạn nghe chuyện thấy hay, hãy nhấn nút đăng ký kênh cho mình một like và một bình luận cảm xúc nhé. Và nếu như có thể, các bạn có thể ủng hộ mình qua ví Momo hoặc số tài khoản mình có để dưới phần mô tả, hay qua nút cảm ơn của chương trình YouTube. Được như vậy, mình sẽ có thêm nhiều động lực để thực hiện nhiều bộ chuyện hay phục vụ các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chương 6. Bàn tay cô sao khác quá. Đây không phải là tay mình. Đôi tay mình thuộc về một người khác. Thế nhưng chính cô đã điều khiển những ngón tay này cử động. Chắc phải có một sự giải thích. Cô không còn đủ can đảm để quay mặt về phía tấm gương lớn. Cô nhìn hai bàn tay của mình, cố gắng tìm hiểu xem làm thế nào chuyện này có thể xảy ra được. 15 năm trời, cô đã không nhận ra điều đó. Sam. Giọng nói của tiến sĩ dường như vượt qua một hoang mạc để lôi cô ra khỏi dòng suy nghĩ. Sam này, cô phải tin tôi. Tôi biết lúc này mọi thứ dường như rất phi lý. Ông nói tiếp, mắt nhìn chiếc máy ghi âm. Nhưng nếu cô để tôi làm công việc của mình, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Xin cam đoan với cô như vậy. Ông ta vẫn đang ngồi bên cạnh chiếc giường. Tiến sĩ Rin đã cho cô một chút thời gian để tiêu hóa thông tin ông vừa tiết lộ. Cô không còn là một cô bé 13 tuổi nữa. Các loại thuốc đang phát huy tác dụng. Cơ thể của cô đang tống khứ những chất độc hại đã được đưa vào. Cô sẽ khôi phục được trí nhớ. Tiến sĩ Rin đưa mắt nhìn bình dịch truyền. Thứ chất lỏng đang chảy chậm rãi này mang theo câu trả lời. Những thước phim của một cơn ác mộng rất dài. Tôi không biết liệu mình có muốn nhớ lại hay không. Tiến sĩ Rin dường như đang trông đợi rất nhiều ở cô. Lại lùng thay, cô không muốn làm ông ta thất vọng. Đây có phải là một dấu hiệu tốt? Cô vừa mới biết ông ta. Phải, đây là điều tốt lành. Bởi lẽ mỗi khi tiến sĩ Rin nhắc lại rằng cô có thể tin tưởng ông ta, cô lại tin thêm một chút. Vâng ạ, cô đáp. Tiến sĩ Rin có vẻ hài lòng. Chúng ta sẽ tiến hành theo giai đoạn. Ông ta trấn an cô. Trí nhớ đáp ứng với những cơ chế kỳ lạ, không giống như cái máy ghi âm này, chỉ cần tua lại để nghe. Ngược lại, những ký ức thường được ghi đè lên nhau và lẫn lộn với nhau. Sự ghi lại này cũng có thể không hoàn chỉnh, dẫn tới những lỗ hổng hoặc sai sót. Tâm trí sửa chữa lại theo cách của nó khiến chúng ta sập bẫy vì những ký ức giả tạo. Chính vì thế người ta có một nguyên tắc để phân biệt giữa thật và giả. Cô vẫn theo kịp tôi đấy chứ? Cô gật đầu. Bây giờ thế này, Sam, tôi muốn cô quay trở về trong mê cung cùng tôi. Cô cảm thấy kinh hãi trước lời yêu cầu đó. Cô không muốn quay trở lại đó, không bao giờ nữa. Cô muốn ở lại trên chiếc giường êm ái này, giữa âm thanh của cuộc sống mà cô biết đang cuồn cuộn chuyển mình phía bên kia cánh cửa, những tiếng ồn của bệnh viện hòa cùng giọng nói khe khẽ. Tôi xin ông, đừng đưa tôi vào sự tinh lặng. Cô yên tâm đi, lần này tôi sẽ ở bên cô. Vâng, tôi đã sẵn sàng. Ta hãy bắt đầu bằng một việc đơn giản. Tôi muốn cô nhớ lại màu sắc của những bức tường. Cô nhắm mắt lại. Xám. Cô đáp không chút ngập ngừng. Vách tường của mê cung có màu xám. Cô đã thấy một hình ảnh thoáng qua. Xám như thế nào? Nhạt hay đậm? Đều màu hay có những vết nứt, những vệt ẩm? Đều màu và nhẵn nhụi. Cô có cảm giác như đang vuốt ve chúng. Cô mở mắt ra trong thoáng chốc để thấy tiến sĩ Rin đang ghi chép vào quyển vở. Sự hiện diện của ông đã khiến cô yên tâm, cũng giống như những bức tường trắng của phòng bệnh này. Một màu trắng ngả xanh do ánh sáng của các bóng đèn vinh quang khiến cô liên tưởng đến đáy biển. Cô có nhớ lại được âm thanh nào không? Tiến sĩ Rin hỏi tiếp. Cô lắc đầu. Âm thanh không lọt được vào trong mê cung. Còn mùi hương? Cô cố gắng gán một định nghĩa cho những cảm nhận hỗn độn trong trí nhớ của mình. Chúng đến từ đâu cô cũng chẳng biết nữa. Mùi đất. Nó có mùi đất ẩm và mốc. Cô tập hợp các thông tin lại. Không có cửa sổ, không có tiếng động, mùi ẩm mốc. Đó là một cái hang động. Ý cô là mê cung đó nằm trong lòng đất? Vâng, tôi nghĩ như thế. Tôi chắc chắn là thế. Ai đã dùng từ này để gọi nó? Tôi. Vì sao? Cô nhớ mình đã chạy qua những hành lang dài, có nhiều căn phòng ở hai bên. Nó được chiếu sáng bởi những bóng đèn huỳnh quang trên trần. Cô không cảm thấy lạnh, nhưng cũng không thấy nóng. Cô đi chân đất khám phá khắp nơi. Những dãy cửa sắt song song một số đang mở, cho thấy những căn phòng trống, số khác bị khóa. Cô đi đến cuối hành lang và rẽ phải, cảnh tượng lặp lại y hệt. Những cánh cửa khác, những căn phòng xám xịt, mọi thứ giống hệt. Cô đi tiếp tới một ngã tư, dù đi theo hướng nào, một lúc sau cô cũng quay về điểm xuất phát. Trừ phi đó chỉ là cảm tưởng của cô, không có cách nào để định hướng. Hình như không có lối ra, lối vào cũng không. Làm thế nào mình tới được đây? Nơi đó không có điểm kết thúc cũng như điểm khởi đầu. Như vậy là không có ai sống ở đó ngoài trừ cô. Tiến sĩ Rin chốt lại. Nó không giống với một ngôi nhà, cô đáp giọng quả quyết. Đó là một cái mê cung như tôi đã nói với ông. Thế nó có phòng vệ sinh không? Đó là một cái buồng chật hẹp, chỉ có mấy cái bồn cầu, hôi hám khủng khiếp, không làm thế nào mà giật nước được. Cô không muốn giải quyết nhu cầu ở đó. Tôi không muốn đi tiểu ở đó, cô nói với giọng khó chịu và dò xét phản ứng của tiến sĩ Rin. Tôi phải nhịn suốt. Nhưng không thể nín nhịn được nữa, cô ôm bụng, cảm thấy vài giọt nước rỉ ra quần lót. Vì sao cô không muốn? Tiến sĩ Rin hỏi lại. Điều gì đã ngăn cản cô? Tôi xấu hổ. Cô đứng đó, nhìn chằm chằm bồn cầu. Lớp men đã ngã vàng và rạn nứt. Một vệt gỉ sét chạy dài xuống dưới. Vũng nước đồng lại bị bao phủ bởi một lớp ván đục. Cô cảm thấy kinh tởm. Cô nhấp nhẩm trên đôi chân, không thể kìm được nữa. Vì sao cô xấu hổ? Cô có thật sự ở một mình không? Câu hỏi làm cô lạnh sống lưng. Cô khom xuống, ngồi vắt vẻo trên mép bồn cầu. Bàng quang của cô xả ra một dòng nước mạnh. Âm thanh đó vang vọng khắp không gian khép kín. Cô có nhìn thấy ai hay nghe thấy ai không? Không. Tiến sĩ Rin ghi chú mà không bình luận gì. Chắc cô đã làm ông ta thất vọng. Lẽ ra cô nên giải thích rõ hơn. Mê cung theo dõi tôi. Cô đột ngột lên tiếng và nhận ra lời khẳng định của mình khiến ông tiến sĩ chú ý. Ông ta kín đáo quay người về phía tấm gương lớn, như thể muốn gửi một tín hiệu cho các cảnh sát đang chứng kiến sự việc. Mê cung biết hết. Cô nói tiếp. Nó có gắn camera không? Cô lắc đầu. Vậy thì làm thế nào cô giải thích thêm được không? Khói buồn đó, cô đáp. Đó là trò chơi đầu tiên. Kể cho tôi nghe xem nào. Tôi tỉnh dậy và nó đã nằm ở đó. Sau khi đi lang thang suốt nhiều giờ để tìm kiếm giúp đỡ, cô vào trong một căn phòng và nằm lăn ra đất. Cô lập tức ngủ thiếp đi do quá mệt. Khi mở mắt, phải mất một lúc cô mới nhớ ra mình đang ở đâu. Đó là khoảnh khắc bình tâm ngắn ngủi trước khi nỗi sợ hãi quay lại. Món đồ đó nằm trên sàn, cách mặt cô 1 mét. Một hình ảnh thân thuộc cô đã từng thấy trước đây. Cô lập phương nhiều màu sắc, xanh lục, vàng đỏ, trắng cam và xanh dương. Mình biết nó là cái gì? Một khối Rubik. Nó có 6 mặt, trên mỗi mặt có 9 ô vuông, mỗi ô mang một màu sắc khác nhau. Tôi biết, tiến sĩ Rin khẳng định. Hồi tôi còn bé, đó là một trò chơi phổ biến. Có thể cô không tin tôi, nhưng nó làm người ta phát điên khi xoay nó. Tôi tin ông. Bởi vì chính cô cũng phát điên lên, nhưng không phải theo nghĩa vui vẻ. Nhận ra sự biến sắc của cô, tiến sĩ Rin vội xin lỗi. Cô cứ nói tiếp đi, tôi xin lỗi. Khi tôi thấy nó, các màu sắc đã bị xáo trộn lung tung. Cô phải làm gì đây? Giết thời gian với cái này à? Thật phi lý. Cô không biết đây là đâu, ai đã đưa cô vào chỗ này. Cô sợ hãi. Và đói nữa. Xin làm ơn, tôi muốn về nhà. Nhưng không ai đáp lời cô. Tôi thu người ngồi trong một góc, quan sát nó trong một khoảng thời gian mà tôi không biết là bao lâu. Tôi thậm chí không muốn chạm vào nó. Nếu tôi làm thế, sẽ có chuyện không hay xảy ra. Tôi cảm thấy như vậy. Nhưng tôi chỉ nghĩ tới một điều duy nhất, rằng tôi đang ở trong đó và không thể ra ngoài. Suy nghĩ ấy làm tôi đau đớn. Tôi không thể xua đuổi nó đi được. Hoặc có lẽ tôi làm được, cô nói sau khi ngừng lời trong giây lát. Vậy cô đã làm gì? Cô ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn ông tiến sĩ. Tôi đã cầm nó lên. Cô quan sát khối Rubik xoay thử các mặt. Cũng là một cách hay để giết thời gian, dường như đang ngừng trôi. Tâm trí của cô không tài nào tập trung được. Cô đang quá sợ hãi. Nhưng dần dần sự căng thẳng giảm đi, nỗi sợ hãi cũng lùi xa. Dù vẫn nán lại đâu đó gần cô. Giờ đây cô đã biết giữ khoảng cách với nó. Sự chú ý của cô hoàn toàn dồn vào những sắc màu trên khối lập phương. Sau vài phút, cô hoàn tất một mặt, mặt màu cam. Cô đặt nó xuống sàn, nỗi sợ hãi đã quay lại. Cô quan sát món đồ dưới sàn. Cô đã sửa chữa được một phần của sự không hoàn hảo. Mặt hoàn tất kia tượng trưng cho sự trật tự, gọn gẽ, trấn an cô. Chắc chắn phải có một sự giải thích nào cho chuyện mà cô đang gặp phải. Đúng lúc ấy, các giác quan của cô tiếp nhận một thứ gì đó, một sự thay đổi. Phải mất vài giây, trí não của cô mới giải mã được tín hiệu. Một mùi hương, giống như một khối vuông kia, nó cũng rất quen thuộc. Cô đứng dậy và bước ra hành lang, đưa mắt nhìn quanh, không có ai cả. Cô thận trọng tìm kiếm, cô để cho khứu giác dẫn dắt, nhưng lại sợ đó chỉ là một ảo giác. Không phải, nó là thật. Cô đi tới một căn phòng đang hé cửa. Cô đẩy cánh cửa sắt, chính giữa phòng, một cái túi giấy, thức ăn nhanh. Bánh hamburger, Coca-Cola và khoai tây chiên. Cô nói với tiến sĩ Rin, rất nhiều khoai tây chiên. Cô không thể dặn mình thận trọng được, cơn đói đã quyết định thay. Cô lao tới chỗ thức ăn và rơi ngấu nghiến, chẳng muốn tự hỏi nó từ đâu mà ra, ai đã mua nó. Cô đang học bài học đầu tiên, sống sót. Khi đã ăn no nê, não cô bắt đầu lý giải sự việc. Cô quay về căn phòng nơi mình đã bỏ lại khối lập phương, cô phải tiếp tục giải nó. Cô lang thang qua các hành lang, trong đầu chỉ nghĩ về trò chơi. Với một chút khó khăn, cô hoàn tất mặt thứ hai, màu xanh lá cây, và tiếp tục dùng sức vào màu đỏ. Khi đi ngang qua một căn phòng, mắt cô thoáng thấy gì đó, cô quay lại và dừng bước. Phần thưởng cho việc hoàn tất mặt thứ hai của khối Rubik là một tấm nệm với chăn mền và một chiếc gối. Chỉ trong một thời gian ngắn, cô đã đạt được tiến bộ rõ rệt. Cô được no bụng và không phải nằm ngủ trên sàn nữa. Nhưng việc hoàn tất màu thứ ba hóa ra phức tạp hơn cô tưởng. Tôi đã mất khá nhiều thời gian, có lẽ là vài ngày. Rồi tôi hiểu ra mình không thể giải được mặt màu đỏ. Tôi không giỏi như mình tưởng. Trong thời gian chờ đợi, không có thức ăn lẫn nước uống. Rồi chuyện gì đã xảy ra? Tiến sĩ Rin hỏi, làm thế nào cô sống sót được? Cô nằm dài trên tấm nệm. Bộ quần áo của cô bắt đầu có cảm giác rộng và cô gần như không còn sức lực nữa. Đã bao lâu rồi cô không ăn uống? Cô gần như ngủ suốt và mơ thấy toàn ác mộng. Đôi khi cả không biết mình đang ngủ hay thức. Điều khiến cô khổ sở nhất không phải là cái đói đúng nghĩa, vì nó không thể hiện thành cảm giác thèm đồ ăn, mà là những cơn co thắt đột ngột ở bụng. Như thể dạ dày của cô muốn rạch một đường trong cơ thể của cô và chui ra ngoài. Sau đó một khoảng thời gian, có lẽ là vài ngày, những cơn co thắt chấm dứt. Nhưng mọi chuyện chỉ càng tệ hơn vì cô khát. Chưa từng có ai nói với cô rằng cơn khát còn tệ hơn cả cái đói. Nó làm cô mất lý trí. Bởi lẽ khi người ta cảm thấy khát, họ không nghĩ tới cái gì khác ngoài uống nước. Người ta có thể dùng răng cắn xé mạch máu cổ tay và tự uống máu mình để giải tỏa cơn khát. Cô biết có cách giải quyết, nhưng cô chưa thực hiện. Ý tưởng đó quá kinh tởm. Nhưng nếu muốn sống sót, cô không còn sự lựa chọn nào khác. Thế nên với một chút sức tàn, cô lê lết tới buồng vệ sinh. Trước cái bồn cầu kinh tởm, cô quan sát thứ chất lỏng sền sệt bốc mùi trong đó. Đầu tiên cô cho một tay vào và kiểm tra đồ đạc. Sau đó cô nhắm mắt lại và đưa nó lên, rùng mình kinh tởm. Đừng nghĩ về nó, mày không được nghĩ về nó. Giống như hồi còn bé, cô bị tróc một mảng da đầu gối. Nếu tập trung suy nghĩ thì sẽ không đau. Bây giờ cô phải quên đi cái mùi vị. Cô nhúng môi vào bàn tay khum của mình, bắt đầu mút. Thứ chất lỏng lọc qua môi và răng được cô nuốt ngay lập tức mà không ngậm trong miệng. Khi trở về phòng, cô cảm thấy mình thật bẩn thỉu. Cô vẫn còn sống, nhưng điều đó không hề làm cô nhẹ nhõm, vì cô biết mình sẽ phải làm lại lần nữa. Trong khi đó, khối lập phương đáng nguyền rủa vẫn nằm trên gối của cô, nhìn chằm chằm vào cô. Cơn thịnh nộ nổi lên, cô vớ lấy nó và điên cuồng xoay vặn, xóa sạch hai mặt đã giải xong. Tôi lập tức hối tiếc và bắt đầu khóc. Trong hố sâu tuyệt vọng, tôi cố gắng xếp lại các màu. Tôi rất tiếc, tiến sĩ Rin nói với giọng thành thật. Tôi đã hoàn thành được màu xanh lá cây rồi ngủ thiếp đi. Khi mở mắt, trong phòng có một cái rổ đựng bát súp đã nguội và một chai nước có ga ấm nóng. Cô lý giải như thế nào về món quà đó? Đó không phải là quà, cô đính chính. Mỗi khi tôi cần một thứ gì đó đơn giản, chẳng hạn như thức ăn, quần áo sạch hoặc bàn chải đánh răng, tôi chỉ việc hoàn tất một màu đầu tiên. Tôi không thấy có gì thú vị trong việc ép buộc tôi chơi cái trò ngu ngốc đó, vì làm được một mặt cũng khá dễ. Rồi tôi hiểu ra. Cô nhắm mắt lại, khiến một giọt lệ chảy xuống má. và đeo mặt nạ oxy trở lại. Tôi hiểu ra, nếu mình hoàn tất cả 6 mặt, nó sẽ để tôi đi. Nó nào? Cái mê cung ấy. Ra là vậy, cô đã hoàn tất 6 mặt của khối Rubik và được thả tự do. Cô lắc đầu, bật khóc. Tôi chưa bao giờ vượt qua được mặt thứ tư. Chương 7. Đối với mọi người, tin tức trong ngày là sự tái hiện của Samantha Aretti, còn với Runozenko, đó là tận thế chưa đến. Ông vừa lấy chiếc sáp hạ kính, vừa nghe bài Talk the Money and Run của Sever Miller Band trên radio. Bất chấp tình trạng tuyệt vọng của mình, ông cảm thấy vui vẻ dù không lâu. Bài hát dành cho những người còn hình dung được tương lai mình, không phải ông. Senko bị mắc kẹt trong hiện tại, thứ chẳng bao lâu nữa sẽ trở thành quá khứ. Người ta thường cho rằng những người sắp chết cảm thấy nuối tiếc về những chuyện không làm hoặc trì hoãn chưa làm trong đời. Thật ra điều khó khăn nhất đối với họ chính là không thể tận hưởng những lạc thú nhỏ nhoi, chẳng hạn như một bài hát nhẹ nhàng trên radio. Bởi vì mỗi lần đều là lần cuối. Ngậm ngùi, Senko tắt radio và tập trung vào con đường. Ông đã rời thành phố để đi vào địa ngục giữa vùng đầm lầy. Càng rời xa bờ biển, cái nóng càng bức bối. Nhưng Senko nhận ra một điều rằng, dù vẫn buồn, ông đã không còn sợ nữa. Samantha đã thay đổi mọi thứ. Thật ra thì ông được có thêm thời gian dù không đòi hỏi, nhưng đó không phải là một món quà, mà đúng hơn là một trò tra tấn. Chính vì thế, ông cần một mục đích cho sự trì hoãn này, trước khi kết cục không tránh khỏi ập đến. Một nhiệm vụ cuối cùng. Chừng nào tôi còn không khí trong hai lá phổi, ông tự nhủ khi nhớ lại câu nói của Linda. Trên ghế hành khách cạnh ông, cơn gió bật mở trang bìa của tập hồ sơ mà ông vừa lấy ra khỏi kho. Nội dung trong đó chính là hy vọng duy nhất và sao cuối của ông. Senko đã đến nơi. Ông tự hỏi liệu người điều tra viên phụ trách vụ Samantha Aretti có cho cô biết thế giới này đã thay đổi đến thế nào không, trong khi cô vắng mặt hay chưa. Cô có hỏi thăm tin tức của gia đình mình hay chưa? Họ có cho cô biết mẹ cô đã không vượt qua được nỗi đau chưa? Có ai đủ can đảm tiết lộ cho cô biết một cơn bạo bệnh đã đem bà đi cách đây 6 năm chưa? Nữ bệnh nhân nhập viện tại St. Catherine đã được chính thức xác nhận là Samantha Andretti nhờ mẫu ADN còn lưu trong hồ sơ của vụ mất tích. Nếu không, cảnh sát sẽ gặp một vấn đề lớn. Ngay sau cái chết của mẹ Sam, bố cô đã bỏ đi làm lại cuộc đời ở một nơi khác và bặt tâm từ đó. Người ta vẫn chưa tìm được ông ta để báo tin về cô con gái. Rõ ràng, ông ta không theo dõi tin tức thời sự. Đối với Senko, việc người đàn ông không quay lại trong vài giờ tới đây rất quan trọng. Trên đường đi, ông bắt gặp hai chiếc xe hơi chạy theo hướng ngược lại. Nhưng khi đã vào đến khu vực đầm lầy, ông chẳng thấy bất kỳ người nào. Dãy nhựa đường dường như lơ lửng trong không khí, vì quanh nó chỉ tuyền một màu xanh ngắt của mặt đầm, cũng bất động hệt như thảm thực vật che phủ bên trên. Tiếp đó, ông băng qua một cánh rừng bạch dương đã chết. Những thân cây đen xì phản chiếu trên lớp nước hồi thối, tựa như những bóng ma nhảy múa. Senko nhìn thấy chiếc xe cảnh sát đầu tiên từ xa. Đó là một trong nhiều chốt chặn vây quanh khu vực Samantha được tìm thấy. Có hai cảnh sát viên ngồi trong xe. Một người xuống xe và giơ cao tấm bảng yêu cầu ông quay đầu, nhưng Senko vẫn cứ đi tiếp. Để không chọc điên hai cảnh sát, ông giảm tốc độ lại và giữ yên hai bàn tay mình trên vô lăng. Trong tầm quan sát của họ, khi ông đến nơi, hai cảnh sát cúi người về phía chiếc cửa sắt. Ông không được đi qua đây, anh ta nói một cách dứt khoát. Tôi biết, nhưng việc này rất quan trọng, anh vui lòng nghe tôi giải thích đã. Senko biết giọng điệu cầu hòa của mình có thể làm tai cảnh sát bùi tai. Ông căm ghét bản thân mỗi khi buộc phải nịnh hót cảnh sát. Tôi không quan tâm những lời giải thích của ông, yêu cầu ông chấp hành mệnh lệnh của tôi, anh ta đáp, một tay đặt lên bao súng. Gã này cứng đây, cần phải tiếp cận nhẹ nhàng thôi. Tôi là thám tử Runozenko. Nếu anh muốn, tôi có thể cho anh xem chứng chỉ, nơi trong ví của tôi. Không ai được phép đi qua đây, ta cảnh sát lặp lại. Nhưng tôi có đòi đi qua đâu nào, Senko đính chính, làm ta cảnh sát chưng hửng. Tôi muốn gặp đặc vụ Bauer và Delacro. Anh giúp tôi liên lạc với họ được không? Họ không muốn bị làm phiền. Tôi xin lỗi, nhưng tôi nhất định phải gặp họ, Senko nhấn mạnh nhằm che giấu sự đuối lý của mình. Tôi đang có một số thông tin liên quan đến vụ của Samantha Aretti mà hai thanh tra vừa nói chắc chắn sẽ cần đến. Ông nói tiếp, hất hàm về phía tập tài liệu bên cạnh. Tôi cầm theo một số tài liệu mà họ sẽ cần được biết càng sớm càng tốt. Đưa nó cho tôi sẽ chuyển tới tay họ. Tôi không thể, đây là tài liệu mật. Nếu nó quan trọng thì ông có thể tin tưởng ở tôi. Tôi xin nhắc lại là tôi không thể. Tay cảnh sát bắt đầu mất kiên nhẫn. Tôi có thể bắt ông vì tội cản trở người thi hành công vụ đấy, ông có biết không? Không, anh không thể. Senko khẳng định và nhìn thẳng vào mắt anh ta. Theo luật, một thám tử tư nắm giữ tài liệu hữu ích cho việc phá án của cảnh sát phải đích thân chịu trách nhiệm về nó cho đến khi trao tận tay của người phụ trách điều tra. Do vậy, với tất cả sự tôn trọng dành cho anh, tôi không thể trao tài liệu này cho cảnh sát viên đầu tiên mà tôi gặp. Anh có hiểu không? Tay cảnh sát im lặng nhưng không thay đổi vẻ mặt sắt đá. Sau đó anh ta tiến về phía chiếc xe công vụ. 15 phút im lặng trôi qua. Trong lúc chờ đợi, Senko tựa người vào cốp xe hút hai điếu thuốc lá dưới cái nhìn không rời mắt của hai cảnh sát viên phía bên kia đường. Âm thanh duy nhất là tiếng ve kêu ngoài đầm. Thế rồi phía cuối con đường, chân trời bắt đầu biến dạng. Ít lâu sau, phần đầu của một chiếc xe hơi màu nâu hiện ra trong lớp không khí rùng rùng hơi nóng, tựa như một ảo ảnh. Chiếc xe lao đi vun vút khiến bụi bốc lên mù mịt phía sau. Người ngồi trên xe hẳn là đang bực bội lắm, Senko nghĩ bụng. Chiếc xe hơi màu nâu dừng lại và hai gã đàn ông đồ sộ đóng bộ cơm lê cà vạt chỉnh tề bước xuống. Một người tóc vàng trông như bước ra từ tạp chí mốt, người kia tóc đen đẹp như tượng tạc, bộ đôi đặc vụ như trong phim. Senko thầm nhận xét trong lúc quan sát. Tôi không biết liệu có phải đá đít ông mấy cái hay đập nát cái mặt của ông. Bauer phủ đầu luôn. Nếu ông chiếm đoạt bằng chứng mà không thông qua chúng tôi sẽ tống ông vào tù không cần xét xử. Anh ta hăm dọa. Đi ra rồi để cho đồng nghiệp của mình lên tiếng, nhưng sẵn sàng can thiệp. Hai tay cảnh sát quan sát cảnh tượng với vẻ mặt thích thú. Senko biết tổng họ đang suy nghĩ gì. Giờ thì cuốn xéo cho nhanh, lão thám tử tư chết tiệt. Bình tĩnh nào hai anh. Senko đáp với nụ cười đầy sức thuyết phục. Không ai manh động nhé, được chưa? Tôi chỉ thực thi nghĩa vụ công dân mà thôi. Ông biết lập luận của mình chỉ càng chọc tức các tay đặc vụ, nhưng cần phải làm cho họ tin rằng ông đang nắm trong tay một thứ gì đó. Senko, tôi khuyên ông đưa ra đây ngay lập tức thứ ông đang có, giao nó cho chúng tôi và biến đi. Đi la rồi xen vào. Ngày hôm nay đã đủ tồi tệ lắm rồi, đừng có đổ thêm dầu vào lửa. Làm ơn đi. Power bồi thêm. Chúng tôi không có nhiều thời gian. Tôi chỉ xin các anh 5 phút. Mặt của Bao Âu đỏ bừng vì cáo, mồ hôi nhễ nhại. Ông nên hy vọng là nó đủ quan trọng. Senko thò tay qua cửa kính của chiếc sáp bên phía ghế hành khách và cầm lấy tập hồ sơ. Quay về phía hai thanh tra, ông mở nó và lấy ra một tờ giấy đưa cho Đi Lạc rồi. Cái gì đây? Anh ta hỏi với giọng nghi ngờ, không buồn nhìn vào nó. Một bản hợp đồng. Chưng hửng, hai gã cớm hạ mắt xuống để đọc vài dòng. Senko phủ đầu luôn. Cách đây 15 năm, trong khi cảnh sát các anh còn đang hái hoa bắt bướm, cha mẹ của Samantha Andretti đã tìm đến tôi để nhờ làm sáng tỏ vụ mất tích bí ẩn của cô con gái duy nhất. Ông còn nhớ như in cái ngày họ gặp nhau, trên một chiếc bàn nằm tách biệt trong quán cà phê đông đúc vào một sáng thứ hai. Sam đã mất tích được một tuần lễ, và hai vợ chồng cũng thức trắng suốt chừng ấy thời gian, nắm chặt tay nhau. Hai người cho ông biết rằng họ có được thông tin liên lạc của ông từ một cảnh sát viên. Người này đã ngụ ý rằng nếu không thử những cách không chính thống, họ sẽ tự thu hẹp cơ hội biết được điều xảy ra với con gái mình. Viên cảnh sát đó đã nói thật, khả năng làm sáng tỏ một vụ mất tích giảm dần theo thời gian. Chỉ cần 3 ngày là nó đã gần như bằng không, trừ phi có một manh mối, tất nhiên rồi. Nhưng trong trường hợp của Samantha thì không có bất kỳ manh mối hay nhân chứng nào. Cứ như thể cô gái đã bốc hơi dưới ánh mặt trời tái mét cả một buổi sáng tháng 2 lạnh lẽo trong khi tới trường. Chỉ có điều Senko không nhận được các vụ mất tích, hơn nữa quá nhiều thời gian đã trôi qua, các chứng cứ không còn nguyên vẹn, trí nhớ của nhân chứng cũng đã phai nhạt. Ông cố gắng giải thích cho hai người nhưng họ cứ nằn nì. Chúng tôi biết ông rất giỏi, người ta khen ông rất nhiều, xin ông đừng bỏ mặc chúng tôi trong sự hoài nghi này. Bố của Sam đã nói như vậy. Một trong những nguyên tắc căn bản của một thám tử tư đó là không được cảm thông với khách hàng. Nghe thì có vẻ cay độc, nhưng Senko biết điều cốt yếu là không được để mình bị ảnh hưởng bởi những cảm xúc đã thúc đẩy họ yêu cầu cuộc điều tra. Sự thù hận và thương cảm là những thứ dễ lây lan, chúng thường là vật cản đối với việc suy luận. vốn cần phải sáng suốt và vô tư. Đôi khi tình cảm cũng là một mối nguy hiểm. Cô tay nọ ăn cắp tiền của người chủ để chữa bệnh cho vợ bị ung thư. Senko đã phát hiện ra, nhưng vì động lòng thương, ông đã cho y một thời hạn để gom góp đủ số tiền đã ăn cắp và trả lại cho ông chủ. Ông đã đánh giá thấp sự quyết tâm của tên trộm, kẻ vì muốn cứu người phụ nữ mình yêu thương mà không ngần ngại lừa ông để lẩn trốn một lần nữa. Senko biết ông đứng trước một rủi ro lớn với vụ Samantha Andretti. Do vậy ông đã nhận lời, nhưng với một số điều kiện. Vụ này tôi muốn một khoản thù lao gấp đôi bình thường, trả trước. Hai người không được gọi điện thoại để hỏi han về tiến độ điều tra. Tôi không bị bắt buộc phải điều đặn cập nhật thông tin. Chính tôi sẽ là người chủ động liên hệ khi có việc cần. Nếu tôi không cung cấp thông tin gì trong vòng một tháng tới đây, có nghĩa là tôi không tìm được gì. Hai vợ chồng họ hoang mang ra mặt. Senko đã hy vọng có thể làm nản lòng họ. Nhưng trước sự ngạc nhiên của ông, họ đã ký vào bản hợp đồng lúc này đang nằm trong tay của Bauer và De Lac rồi. Cái này có nghĩa là sao? Tay đặc vụ tóc vàng nhìn Senko. Nghĩa là theo tài liệu này, tôi là người phụ trách vụ việc. Bản hợp đồng này quá cũ rồi. De Lac rồi bình thản đáp và trả lại nó cho Senko. Nhưng ông không nhận. Anh đùa à, nó không có thời hạn, tức là nó còn hiệu lực, chừng nào cuộc điều tra còn chưa kết thúc. Bauer đã định nhảy bổ vào Senko, nhưng De Lac rồi giơ tay ngăn lại. Tốt thôi, xét theo việc Samantha Andretti đã được tìm thấy, có vẻ như chúng tôi không còn cần ông nữa. Nhưng nếu ông muốn tiếp tục tìm hiểu thì mời ông. Tay thanh tra tóc vàng bật cười ngoặt ngoẽo. De Lac rồi một lần nữa đưa trả bản hợp đồng cho Senko, và một lần nữa bị ông ta phớt lờ. Báo chí đưa tin Samantha đã được tình cờ tìm thấy cách đây hai đêm bởi một đội tuần tra khi họ đi ngang qua khu vực này. Thế quái nào tôi lại nghe ngóng được là đã có một cuộc gọi nặc danh nhỉ? Nụ cười trên khuôn mặt của Bauer tắt ngấm. Về phần mình, De Lac rồi không để lộ bất cứ phản ứng nào. Tôi hiểu cảnh sát các anh sợ bị mất điểm vì hồi đó đã không có tiến hành tìm kiếm cô gái cho đàng hoàng. Senko bồi tiếp. Nhưng nhận vơ công trạng và để cho hai đặc vụ sắm vai anh hùng thì hơi quá đáng. Ông vừa nói vừa nhìn hai cảnh sát viên mặc sắc phục gần đó, khiến họ bối rối quay mặt đi. Không có gì bắt buộc chúng tôi xác nhận hay chia sẻ với ông các thông tin mật. De Lac rồi lên tiếng, ngụ ý rằng trò đùa đã đi quá giới hạn. Thế thì anh nhầm. Senko đáp, ta chỉ vào bản hợp đồng. Theo điều 11 mục B, cha mẹ của Samantha đã ủy quyền cho tôi đại diện cho họ trước cảnh sát. Thậm chí họ còn để tôi làm người giám hộ cho cô gái trong trường hợp các thành viên trong gia đình vắng mặt. Điều khoản đó đã được dự trù rằng cho dù trường hợp ông tìm thấy Samantha khi đó còn ở vị tuổi thành niên hay không, ông sẽ chịu trách nhiệm cho sự an toàn của cô gái cho tới khi đưa được cô trở về nhà. Chuyện đó đã không xảy ra, nhưng hóa ra nó lại hữu ích cho một mục đích khác. Thỏa thuận đã hết hiệu lực. Bauer phản đối với sự hung hăng thường lệ. Samantha đã là người trưởng thành. Ngoài ra, mẹ của cô ta đã chết và bố cô ta chưa được tìm thấy. Ngay cả khi cô gái không còn ở tuổi vị thành niên, cần phải đánh giá xem liệu cô có đủ năng lực trí tuệ hay không. Thật lòng mà nói, tôi nghi ngờ điều đó. Cô gái đang trong tình trạng sốc nặng. Cô ấy còn bố, nhưng chừng nào các anh chưa tìm thấy ông ta, chừng nào ông ta chưa chính thức chấm dứt trách nhiệm của tôi, thì tôi vẫn phải tôn trọng bản hợp đồng này và giám hộ khách hàng của mình, Samantha Andretti. De Lac rồi có vẻ ít bốc đồng hơn so với đồng nghiệp và rõ ràng thực dụng hơn. Chúng tôi sẽ đi gặp một thẩm phán và yêu cầu vô hiệu hóa bản hợp đồng này. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ chẳng gặp khó khăn gì trong việc thuyết phục thẩm phán đâu, chỉ cần ông ta xem qua là đủ. Đúng vậy, Senko thừa biết điều này. Một thẩm phán sẽ coi thiện chí của ông là một nỗ lực kiếm chác từ vụ việc sau 15 năm. Ông ra vẻ suy tính, nhưng thật ra đã lường trước diễn biến tiếp theo. Thôi được, vậy trong trường hợp này tôi đề nghị với các anh một giao kèo. Hai thanh tra im lặng chờ đợi ông ta nói tiếp. Trong kho lưu trữ của tôi có một hồ sơ dài tập hợp lại toàn bộ quá trình điều tra mà tôi đã thực hiện cách đây 15 năm. Senko thầm mong lời nói dối có tính toán của mình sẽ mở ra một lối thoát. Thật ra trong hồ sơ đó chỉ có mỗi bản hợp đồng mà ông vừa cho họ xem, bởi vì vụ mất tích của Samantha Andretti chính là cuộc điều tra bết bát nhất ông từng làm. Cũng giống như các cảnh sát, ông chẳng tìm được gì sắc. Mọi hành vi của con người đều để lại dấu vết, nhất là hành vi phạm tội. Đó là bài học cơ bản của quá trình đào tạo thám tử. Thậm chí có thể nói, cái nghề này dựa trên chính nguyên tắc đơn giản ấy, cùng với một nguyên tắc vàng khác. Tội ác hoàn hảo không tồn tại, nhưng cuộc điều tra hoàn hảo thì có. Vì thế mà trong số ít những thất bại của Runozenko, vụ Samantha Andretti là nặng nề nhất. Quả thực, ông thậm chí đã nghi ngờ việc ai đó bắt cóc cô. Thành công lớn nhất của con quái vật là khiến mọi người tin rằng nó không tồn tại. Ông đang đề nghị đổi chác với chúng tôi đấy à? Bauer hỏi. Tôi hiểu có đúng không? Ông đưa cho tôi hồ sơ, đổi lại chúng tôi cho ông nhúng mũi vào cuộc điều tra. Có phải ông muốn như vậy không? Không. Delacroix sửa lại. Anh ta đã hiểu ra. Ông ta đang đề nghị cứu vãn danh dự cho chúng ta. Senko gật gù. Hồ sơ của tôi chứa những lời khai nhân chứng mà cảnh sát chưa hề biết đến. Những chứng cứ họ chưa tìm thấy. Một loạt những manh mối mà hồi đó họ đã phớt lờ một cách khó hiểu. Nói tóm lại, đó là những bằng chứng cho thấy sở cảnh sát đã từ bỏ cuộc điều tra quá sớm. Nếu chúng lọt vào tay giới truyền thông thì thật đáng tiếc. Hơn nữa với tư cách là người giám hộ hợp pháp của Samantha, tôi buộc phải bằng mọi giá làm sáng tỏ những góc khuất của cuộc điều tra đáng ngờ này. Hai đặc vụ nhìn nhau không nói. Senko biết mình không bao giờ được dồn cảnh sát vào chân tường, vì sớm muộn rồi họ sẽ trả đũa. Thái độ của Bauer và Delacroix không cho thấy một viễn cảnh tốt đẹp. Yêu cầu tham gia điều tra của ông đúng là điên rồ. Ngoài việc không thể chấp nhận được, nó còn mang lại cho ông ta nhiều phiền toái. Vì nói gì thì nói, nó dựa trên một sự lừa phỉnh. Ông bèn quyết định thương lượng lại. Tôi không có ý định phát tán các tài liệu đang giữ. Senko ôn tồn trấn an. Tôi thừa biết nếu làm thế thì sẽ chẳng còn gì để ngăn các anh xử tôi sau đó. Tôi đâu có ngu như thế. Tôi chỉ yêu cầu các anh một sự giúp đỡ nho nhỏ. Sau đó tôi sẽ biến ngài. Xin hứa. Không có chuyện tôi giúp thằng cha này. Bauer nói với đồng nghiệp. Tôi chóng mắt xem lão có đủ gan để tung hê mọi thứ lên báo không. Có lẽ tai tóc vàng đang thích thú với viễn cảnh được lột da ông. Nhưng còn lâu nhé. Senko nghĩ bụng trong lúc nhìn thẳng vào mắt anh ta. Đây chính là một ưu điểm hiếm hoi của một cái chết được báo trước. Kết cục sắp xảy ra ấy giống như một thứ năng lực siêu nhiên. Nó làm ông trơ lì trước mọi cuộc tấn công. Đồng ý. Delacroix bất ngờ chốt hạ. Ông muốn gì? Senko quay sang phía anh ta. Tôi muốn nghe băng ghi âm cú điện thoại nạc danh đó. Chương 8. Đại bản doanh nơi cảnh sát điều phối cuộc tìm kiếm hung thủ đã bắt cóc Samantha Andretti được đặt ở trung tâm của khu vực đầm lầy, cạnh một trạm xăng bỏ không. Mỗi năm, đầm lầy lại dâng ngập một diện tích đất đáng kể, làm nản lòng những người muốn thách thức sự thù địch của vùng đất này. Bất chấp sự hiện diện của cảnh sát, chỗ này vẫn cứ u ám, Senko nghĩ thầm. Sau khi bước xuống xe và nhìn quanh, ông khá ngạc nhiên vì sự nhộn nhịp của các kỹ thuật viên và điều tra viên quanh những chiếc lều và xe cắm trại. Nhiều nhóm tìm kiếm đang làm nhiệm vụ trong đầm, được hỗ trợ bởi những cỗ xe lội nước và cánh khuyển. Senko cũng nhận thấy sự hiện diện của đội khoa học hình sự. Họ đang phân tích mọi manh mối đã thu được trong các phòng thí nghiệm lưu động. Cạnh trạm xăng cũ, có một chiếc trực thăng sẵn sàng cất cánh để khảo sát khu vực từ trên cao. Sau khi đi trước dẫn đường, Bauer và Delacroix đã rời xe và đang tiến lại chỗ ông. Ông biết mình rất may mắn khi được vào đây, đúng không? Tay đặc vụ tóc vàng nhắc khéo. Cảnh sát thường không dây với đám phờ phỉnh các ông. Senko mỉm cười và định đáp trả, nhưng lại bị ngắt lời bởi một tiếng gọi. Delacroix. Một giọng nói giận dữ vang lên. Ông quay lại và trông thấy một người đàn ông mặc cơm lê xanh dương, thắt cà vạt, xuất hiện với vẻ mặt không hề dễ chịu. Đi cùng anh ta là một chú chó lông dài to lớn. Chờ tôi một chút. Delacroix trấn an trước khi tiến đến chỗ người đàn ông kia. Bauer kéo vạt áo Senko. Đi thôi. Trong lúc họ đi xa dần, Senko len lén liếc nhìn xem chuyện gì đang diễn ra giữa hai người kia. Không ai trả lời điện thoại của tôi. Người lạ phàn nàn. Khi nào thì các anh mới bắt tay vào tìm kiếm cô ấy? Senko tự hỏi, anh ta đang muốn nói tới điều gì? Tìm kiếm ai? Samantha Andretti đã được tìm thấy rồi mà. Nhưng con chó bắt đầu sủa vang, át đi cuộc nói chuyện. Yên nào, Hitchcock. Chủ của nó ra lệnh. Sen chủ động bước chậm lại và nhận thấy cuộc đối thoại mỗi lúc một căng thẳng hơn. Bauer chờ ông tài bật lên xuống của một chiếc xe cắm trại. Thế ông có định lại đây không thì bảo. Bên trong chiếc xe cắm trại có nhiều thiết bị phức tạp phục vụ cho việc phân tích bản ghi âm của điện thoại nạc danh. Tiệp âm thanh đã được tách thành các đường dao động đủ màu sắc trên màn hình máy tính. Bốn kỹ thuật viên đang tiến hành dò tìm tiếng động lẫn trong dải âm thanh nền, với hy vọng phát hiện được những manh mối chi tiết danh tánh của người đã gọi điện thoại. Trong các đỉnh nhọn của dao động âm thanh có thể ẩn chứa một giọng nói lạ, tiếng chuông của một nhà thờ, hay thậm chí một cái tên nếu họ thực sự gặp may. Ý đồ của họ là truy ra nơi xuất phát cuộc gọi điện, từ đó tìm kiếm những nhân chứng có thể cung cấp được những chi tiết về người gọi điện. Senko nhìn quanh suốt 5 phút, khoanh tay trước ngực, không thể ngồi yên trên chiếc ghế xoay. Đứng cạnh đó, Bauer không rời mắt khỏi ông. Anh ta bực bội ra mặt vì ông cứ ngọ ngoài. Nhưng cả hai không ai nói năng gì cho đến khi đi lắc rồi quay lại. Xin lỗi. Anh ta lên tiếng khi leo lên xe, mồ hôi nhễ nhại trước khi rót một ly nước từ máy nước tự động và quay sang hỏi người đồng nghiệp. Anh đã giải thích với ông ta chưa? Chưa. Đi lắc rồi bắt một chiếc ghế và ngồi xuống trước mặt của Zenko. Những gì bọn tôi sắp cho ông biết là bí mật. Nếu có bất kỳ chi tiết nào bị lộ ra ngoài, ông sẽ biết tại tôi. Power chỉ cho ông một biểu mẫu vào cây bút. Tôi nên hy vọng rằng không ai trong số những đồng nghiệp của các anh nhận được lời đề nghị hấp dẫn từ truyền thông. Senko nói nháy trước khi ký vào văn bản và trả nó lại cho Power. Người gọi đã sử dụng một chiếc điện thoại di động bị đánh cắp. Đi lạc rồi cho biết. Sau khi cúp máy thì nó cũng bị phá hủy luôn, không thể nào lần ra anh ta được. Samantha Aretti được tìm thấy ở cách trụ tiếp sóng cuộc gọi 12 phút. Power tiếp lời. Như vậy người phát hiện ra cô ta đã cân nhắc một chút trước khi báo cảnh sát. Các anh nghĩ người đó không phải là kẻ bắt cóc à? Senko thắc mắc. Ông chưa thể gạt bỏ giả thuyết rằng con quái vật đã hành động vì sự thương hại sau khi đã giam giữ và hành hạ cô suốt 15 năm. Chúng tôi loại trừ khả năng đây là kẻ bắt cóc vì tần số của giọng nói cho thấy người này còn trẻ, đồng nghĩa với việc vào thời điểm xảy ra vụ bắt cóc anh ta chỉ là một thiếu niên. Đi lắc rồi giải thích. Nhưng đó có thể là một kẻ đồng lõa bị thúc đẩy bởi sự hối hận hoặc là nói sợ bị phát hiện. Các khả năng cứ như thế nhân lên. Zenko có cảm giác cuộc điều tra đang rơi vào bế tắc. Hai đặc vụ tỏ ra khá hợp tác. Đây là chiến thuật của họ chăng? Họ giấu ông điều gì đó quan trọng chăng? Giờ thì tôi có thể nghe đoạn ghi âm được chưa? Paul ra hiệu cho một kỹ thuật viên. Anh ta bấm nút đọc. Từ những chiếc loa phát ra âm thanh lẹt xẹt, bị cắt ngang bởi chuông báo cuộc gọi đến. Trực ban xin nghe. Một tổng đài viên đáp. Tôi muốn gặp cảnh sát. Một giọng nam do dự cất lên. Vấn đề gì vậy thưa anh? Tổng đài viên hỏi không chút do dự. Vui lòng cho tôi biết vấn đề khẩn cấp là gì, tôi sẽ nói máy cho anh gặp cảnh sát. Một khoảng im lặng ngắn. Có một phụ nữ khỏa thân, tôi nghĩ là cô ta bị thương. Có lẽ cô ta bị gãy chân, cô ta cần được giúp đỡ. Tổng đài viên đã được huấn luyện để không tỏ ra hoảng hốt và vẫn giữ giọng điệu trung tính khi hỏi tiếp. Cô ta gặp tai nạn à? Tôi không rõ, nhưng tôi không nghĩ không có chiếc xe hơi nào. Anh có biết cô ta không? Cô ta có phải là người trong gia đình của anh không? Không. Anh có biết cô ta tên gì không? Không. Người cần được giúp đỡ hiện đang ở đâu? Đường số 57, nhưng tôi không biết chính xác vị trí. Nó là con đường băng qua đầm lầy về phía bắc. Cô ta tỉnh táo chứ? Tôi nghĩ là có. Tôi có cảm giác như thế. Hiện anh đang ở cạnh cô ta. Im lặng. Thưa anh có nghe thấy tôi nói không? Anh có đang ở bên người phụ nữ đó không? Một khoảnh khắc do dự. Không. Anh vui lòng cho tôi xin tên và địa chỉ được không? Nghe này, tôi đã nói hết những gì cần nói. Giờ nó không còn là chuyện của tôi nữa. Cuộc gọi chấm dứt đột ngột. Đầu dây bên kia đã tắt máy. Kỹ thuật viên dừng đoạn ghi âm. Bauer và Dilacroix quay sang phía Zenko để khiến ông hiểu rằng ông đã có thứ mình muốn. Họ không còn gì khác để nói. Nhưng Zenko chưa hài lòng. Nếu như đây không phải là tên bắt cóc hoặc kẻ đồng lõa, thì tại sao anh ta không xưng danh? Tại sao lại muốn giữ bí mật? Nếu bọn tôi có biết thì cũng không tiết lộ với ông. Bauer đáp. Zenko phớt lời anh ta vì Dilacroix có vẻ như đang muốn nghe ý kiến của ông. Cô gái được tìm thấy giữa đêm khuya. Senko nói tiếp. Ai lại đi dạo trong đầm lầy giữa đêm cùng với một chiếc điện thoại di động bị đánh cắp? Thật ra họ đã nghi ngờ hai loại người. và các đặc vụ cũng đã đi đến một kết luận giống như ông Thám Tử Tư: đám buôn ma túy hoặc là săn trộm. Một người có gì đó cần giấu giếm và không muốn để lộ danh tánh với cảnh sát, đi lắc rồi thừa nhận. Thế nhưng câu trả lời này chỉ thuyết phục Dinh cô một phần. Ông đã nhận ra một chuyện khác. Cho tôi nghe lại đoạn ghi âm một lần nữa được không? Ông yêu cầu trước sự ngạc nhiên của mọi người. Tại sao? Bao ơ cười khẩy, rõ ràng không muốn thương lượng nữa. Senko quay sang phía đi lạc rồi và giang hai tay ra. Tay đặt vụ gật đầu và ra hiệu với kỹ thuật viên. Đoạn ghi âm lại vang lên từ đầu. Lần này, Bruno cố gắng nhớ tối đa giọng nói của người gọi. Ông ghi nhận mọi chi tiết, những thay đổi về giọng điệu và cách dùng từ. Giọng của người trong vùng bị khàn tiếng do thuốc lá, các phụ âm vờm không được rõ. Ông đã không nhầm. Có gì đó rần rần trong cách nói chuyện của anh ta, một sự run rẩy mà những kỹ thuật hiện tại không nắm bắt được. Nó không đơn thuần là nỗi lo sợ bị phát hiện hoạt động bất hợp pháp của anh ta, chẳng hạn như bán ma túy hoặc là săn trộm. Còn một thứ khác nữa, Senko tin chắc như thế: sự kinh hãi. Chương 9. Ông thế nào rồi? Vẫn ổn. Chắc không? Chẳng có gì xảy ra từ buổi chiều hôm nay. Trong đêm, những con ve đầm lầy nhường sân khấu lại cho lũ dế mèn. Trăng đã tròn nhưng cái nóng vẫn không thể chịu nổi. Chiếc sáp đậu bên đường, khuất trong tán lá của một cây liễu. Senko đã tranh thủ gọi cho Linda. Ít ra ông cũng ăn gì rồi chứ hả? Chưa, nhưng xin thệ là tôi không đói. Sự lo lắng của chị là một điều mới mẻ dễ chịu đối với Bruno Senko. Chưa từng có ai quan tâm đến ông. Có lẽ bởi vì ông luôn giữ khoảng cách với mọi người, Senko không hối hận về lựa chọn của mình. Kể cả từ lúc ông đối mặt với án tử, không tự vấn lương tâm, không hối hận, chỉ có sự tiếc nuối. Có cái gì trong cái két an toàn ở phòng 115 khách sạn Amrit vậy? Linda đột ngột chất vấn. Senko im lặng. Ông muốn tắt máy, nhưng ở đầu dây bên kia, người phụ nữ không hề có ý định thay đổi chủ đề. Tôi đã nghĩ suốt cả ngày hôm nay, nếu tôi phải tiêu hủy nó thì ông cần nói cho tôi biết trong phong bì đó có gì. Ông thám tử đặt một bàn tay lên vô lăng. Trong tay kia, chiếc điện thoại di động bỗng nặng trĩu. Không ai bắt cô làm chuyện đó, ông khẳng định với một sự cứng rắn khác thường. Chỉ là tôi nghĩ rằng mình có thể tin ở cô. Tôi đã biết số phòng và mật mã, tôi có thể đi tới đó ngay lập tức và mở nó ra. Linda bướng bỉnh đáp trả. Cái phòng bì đó không có liên quan tới cô. Sao tôi lại có cảm giác ông đang giấu tôi nhiều thứ nhỉ? Bởi vì đúng thế, và chuyện đó làm tôi sợ. Ông không nói được ra câu đó. Senko nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Linda bật khóc. Ông đã cứu mạng tôi. Ông có biết chuyện đó có ý nghĩa như thế nào không? Nhưng giờ đây tôi lại không thể làm điều tương tự cho ông. Ông có hình dung được cảm giác của tôi lúc này không hả? Không, ông không hình dung được. Cảm xúc chưa bao giờ là điểm mạnh của ông. Đúng lúc đó, một chiếc xe thùng màu đen chạy ngang qua. Senko nhìn đồng hồ và nhớ trong đầu thời điểm 21 giờ 6 phút. Tôi phải đi đây. Chừng nào ông còn không khí trong phổi? Linda nhắc lại trong tiếng nức nghẹn. Ông có cảm giác như đang trông thấy chị cô quắp trên giường, quấn mình trong chiếc kimono lụa dưới ánh sáng chập chờn của một ngọn nến. Tất nhiên rồi, Senko dịu dàng đáp trước khi cúp máy. Rồi ông ngước mắt lên. Quán bar Duran nằm cách đó 100 mét, bảng hiệu bằng đèn neon hứa hẹn những bài chơi billiard và truyền hình vệ tinh để mọi người xem thể thao. Senko đếm được chừng 20 chiếc xe trong bãi đổ, chủ yếu là những chiếc hai cầu và xe bán tải. Có vẻ như quán đang rất đông. Suốt 3 tiếng đồng hồ vừa qua, ông đã ngồi rình trong xe hơi. Đây là phần khó nhất trong công việc của ông, vì nó có thể kéo dài cả tuần lễ. Trên phim, để giết thời gian, các thám tử tư luôn mang theo sách giải ô chữ và bình giữ nhiệt đựng cà phê. Còn ngoài đời thực, những thám tử chuyên nghiệp thừa biết chỉ một phút lơ đễnh cũng đủ phá hủy hàng giờ theo dõi. Còn cà phê thì chỉ tổ kích thích bàng quang. Sự kiên nhẫn thôi không đủ, họ còn cần tính kỷ luật nữa. Bởi lẽ vấn đề không nằm ở sự nhàm chán mà là sự quen mắt. Nhìn mãi của một cảnh trong một khoảng thời gian dài đến thế có thể tạo ra một sự quen mắt rất nguy hiểm. Senko chưa bao giờ nghĩ mình sẽ vi phạm khoảng thời gian ít ỏi mà quả tim bệnh tật dành cho. Phần niệm ghế lún xẹp trên chiếc ghế sáp là bằng chứng cho thấy ông đã dành cả đời để ngồi chờ trong chiếc xe như thế này, quả là phung phí. Có lần ông nhận nhiệm vụ tìm kiếm một con nợ, Senko tin chắc anh ta chưa hề rời khỏi thành phố. Ông cắm chốt trước cửa nhà anh ta và suốt 20 ngày không rời mắt khỏi cửa chính cũng như các cửa sổ của ngôi nhà. Những thành viên trong gia đình con nợ đi về cả ngày lẫn đêm nhưng vẫn không thấy tăm hơi của anh ta đâu. Thế là ông ta quyết định xu anh ta ra. Có hai động cơ có thể làm mờ lý trí của một con người: tình dục và tiền. Senko chỉ cần gọi một cú điện thoại cho vợ của con nợ, giả vờ mình là viên chức của một sứ quán nước ngoài. Ông thông báo rằng chồng chị ta đã thừa kế một khoản tiền kha khá từ một người họ hàng xa đã đi di cư nước ngoài nhiều năm về trước. Nhưng người thụ hưởng cần phải đích thân nhận di sản và hoàn tất cả thủ tục giấy tờ. Một tiếng sau, con nợ bước ra khỏi nhà. Trong lúc ông nhớ lại vụ việc cũ, chiếc xe thùng màu đen ban nãy chạy về theo hướng ngược lại. Lần này thì nó giảm tốc độ trước bãi đổ xe của quán Duran, gần như dừng lại hẳn. Trước khi tăng ga chạy đi, lúc nó chạy ngang chiếc sáp, Senko nhìn đồng hồ là 21 giờ 30 phút. Theo tính toán, ông có tối đa 25 phút. Senko dừng xe trước quán Duran, bước xuống và tiến về phía cửa ra vào. Lúc ông bước qua ngưỡng cửa, khoảng 30 cặp mắt cùng hướng vào ông, xăm soi một cách đầy nghi ngờ. Chuyện này có thể hiểu được, với bộ trang phục bằng len màu xám và vẻ ngoài tiều tụy, ông nổi bần bật giữa rừng áo sơ mi kẻ ô, giày bốt và mũ lưỡi trai. Một đám mây khói thuốc lơ lửng phía trên quầy bar, tiếng những trái pilat đập vào nhau, hòa lẫn với giai điệu dân dã vang lên từ dàn âm thanh hi-fi. Để truy tìm danh tánh của kẻ đã tìm thấy Samantha Andretti, cảnh sát chắc chắn phải sàng lọc trong số những người thường xuyên lui tới vùng đầm lầy. Bauer và Delacroix dường như đã tin rằng đó có thể là một gã buôn ma túy hoặc một kẻ săn trộm. Senko thì đặt cược nhiều vào khả năng thứ hai. Thật vậy, đối với đám buôn ma túy, nguy cơ bị phát hiện và vào tù lớn hơn nhiều so với tính mạng của một người phụ nữ vô danh. Ông cần gì? Một nữ phục vụ viên trẻ tuổi lên tiếng. Cô gái mặc một chiếc áo ba lỗ màu lính, người ngợm đầy hình xăm. Một bia trắng và một tequila, Senko đáp. Ông ngồi vào trước màn hình lớn đang chiếu một trận bóng đá, nhưng không có tiếng. Ông vờ như quan tâm đến trận đấu, nhưng vẫn để ý những gì diễn ra xung quanh. Và quan trọng nhất là để cho đám khách quen dần với sự hiện diện của mình. Không lâu sau, nữ phục vụ mang đồ uống đến. Senko nốc cạn ly tequila, trả tiền cho cô gái, rồi bắt đầu cầm ly bia đi lững thững trong quán. Ông nhận thấy thái độ thù địch của những vị khách khác. Người dân vùng đầm lầy vốn quen với sự khắc nghiệt của cuộc sống khó khăn, thường không mấy quan tâm tới việc cư xử đẹp, nhất là đối với đám kiểm lâm. Senko đánh một vòng quanh các bàn billiard, quan sát những người chơi một lúc, nhưng thật ra là để nghiên cứu kỹ hơn khuôn mặt của bọn họ. Quán Duran, địa điểm giải trí duy nhất trong vùng, là một tụ điểm của giới săn trộm, câu trộm và buôn lậu. Senko không chắc người mà ông tìm kiếm đang ở trong quán. Tuy nhiên, chiếc xe thùng màu đen đảo hai vòng trước quán gần như là một sự khẳng định rằng ông đang đi đúng đường. Chúng tôi loại trừ khả năng đây là kẻ bắt cóc, vì tần số của giọng nói cho thấy người này còn trẻ, đồng nghĩa với việc vào thời điểm xảy ra vụ bắt cóc, anh ta chỉ là một thiếu niên. Đi lạc rồi đã nói như thế. Do vậy, Senko loại trừ những vị khách hơn 35 tuổi, ông còn khoảng một chục đối tượng, vẫn quá nhiều. Để thu hẹp tìm kiếm hơn, ông đi lướt qua những người đang trò chuyện, giỏng tai lên nghe ngóng một âm điệu quen thuộc trong giọng nói. Senko mới nghe hai lần đoạn băng ghi âm cú điện thoại nạc danh. Ông không có gì chính xác để nhận ra người đang tìm kiếm, nhưng một giọng nói có thể tiết lộ được khá nhiều thứ: xuất thân, thói quen, thậm chí diện mạo con người. Giọng của người trong vùng bị khàn tiếng do hút thuốc lá, các phụ âm vờm không được rõ. Senko nhẩm lại. Hai đặc điểm đầu tiên tỏ ra vô dụng, vì tất cả những người trong quán đều là dân quanh vùng và tỷ lệ hút thuốc rất cao. Ngoài ra, đặc điểm thứ ba cũng không có gì đặc biệt. Khuyết điểm về phát âm có thể là do anh ta bị mất một cái răng, hoặc là đơn giản là lúc gọi điện thoại đi anh ta nhai kẹo cao su. Senko quay về phía một trong những chiếc bàn gần cửa sổ và chợt ngộ ra. Một thanh niên trẻ tuổi đô con đang ngồi ở đó. Một mình, tách biệt, anh ta nhìn ra ngoài qua lớp cửa kính với vẻ mặt trầm tư. 30 tuổi là ít nhất. Trước mặt anh ta là một chai bia và một đĩa khoai tây, và một đĩa khoai tây đã vơi quá nữa. Anh chàng vẽ những hình thù trên chỗ sốt cà chua bằng một cái tăm. Chính đôi bàn tay ấy đã khiến ông thám tử Từ chú ý. Nó phủ đầy những bóng nước và thành sẹo. làn da của anh ta trông như sáp bị chảy, bị bỏng. Senko nghĩ ngay, những vết sẹo khác chạy dọc theo cổ anh ta tới tận nửa dưới của khuôn mặt, nơi một hàm râu sáng màu lưa thưa cố gắng che chúng đi. Senko quyết định nhắm vào anh chàng này. Tôi ngồi đây được không? Ông hỏi và đặt ly bia xuống bàn. Chúng ta biết nhau à? Người thanh niên ngẩng đầu hỏi lại. Anh ta có chất giọng khàn, nhưng không phải do hút thuốc lá. Senko ghi nhận là khói của một ngọn lửa. Điều này giải thích do các phụ âm vờm bị mờ. Có lẽ anh ta cũng có sẹo trong miệng, thậm chí xuống đến tận thanh quản. Anh ta đã hít phải hơi lửa. Chỉ có dầu hỏa mới gây ra tình trạng này cho một con người. Với cánh săn trộm, dùng nó để đốt lửa xua đi những con vịt ra khỏi bụi rậm. Senko ngồi xuống. Trước khi người thanh niên kịp phản đối, ông đi thẳng vào vấn đề. Cảnh sát biết cậu là người đã gọi điện. Nhưng Senko không cho anh kịp trả lời. Họ sắp bắt cậu và buộc tội cậu đồng lõa trong vụ giam giữ cô gái đó. Cậu có hiểu không? Người thanh niên không đáp. Anh ta đờ người ra. Senko hiểu ngay ông đã nhắm trúng người. Một chiếc xe thùng màu đen đã hai lần chạy ngang qua cửa quán. Điều đó cho thấy cảnh sát đang theo dõi nơi này. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu trong quán có đầy micro nghe trộm. Họ đã phân tích băng ghi âm của cuộc điện thoại và các thiết bị tối tân có thể cho phép họ nhận ra giọng nói giữa cả đám đông. Nếu như họ đã biết cậu đang có mặt tại quán, về điều này tôi tin chắc thì các cảnh sát mặc thường phục cũng đang ở đây và họ sắp lao qua cánh cửa kia vào bất cứ lúc nào. Ông vừa nói vừa hướng mắt về phía cửa quán. Thanh niên kia cũng bắt chước theo ông với ánh mắt run rẩy. Khi chiếc xe thùng ngụy trang quay lại, đó chính là dấu hiệu. Senko thông báo và chỉ tay qua cửa sổ. Chúng ta còn chưa đầy 10 phút nữa. Ông nói thêm, mắt nhìn đồng hồ đeo tay. Người thanh niên trông như một võ sĩ quyền Anh vừa nhận vài cú đấm vào mặt. Điều tôi quan tâm không phải là tên của cậu, mà là những gì cậu kể. Ông muốn gì ở tôi? Anh ta hỏi lại, mắt nhìn chăm chú phía bên ngoài quán. Senko phải làm cho gã này hiểu rằng anh ta là hy vọng duy nhất của ông. Ông đang đi đúng đường. Tôi cần hỏi cậu vài câu hỏi đơn giản thôi. Cậu chỉ việc khẳng định những điều tôi nói có khớp với diễn biến của vụ việc hay không. Người thanh niên có khuôn mặt như sáp chảy nhìn Senko hoang mang tột độ. Cách đây hai đêm, cậu đi về nhà sau một buổi săn trộm trong nằm lầy và trông thấy một phụ nữ trên đường. Anh ta gật đầu. Cậu đã dừng lại và bước ra khỏi xe hơi. Xe bán tải. Anh ta đính chính dù không cần thiết. Ừ thì xe bán tải. Cậu đã nói chuyện với cô gái. Cô ta đang rối trí. Cô ấy đã van xin tôi ở lại. Senko hình dung ra cảnh tượng đó trong đầu. Ông thấy Samatha khỏa thân yếu đuối và sợ hãi, đang ôm chân của con người đầu tiên mà cô nhìn thấy sau ngần ấy thời gian mà không phải gã quái vật. Cô không biết gì về thế giới bên ngoài nhà ngục nơi cô bị giam giữ, tưởng như nó sắp sụp đổ từ lâu. Cô ấy bị trầy xước nhiều chỗ, trên người đã bị gãy một chân. Tôi đang nghĩ cô ấy bị tai nạn. Tai nạn. Senko lặp lại để cho anh ta hiểu rằng ông không bị sập bẫy. Vậy tại sao cậu vẫn bỏ đi và để mặc cô ta trong tình trạng như thế? Tôi là người có tiền án, tôi không muốn gặp rắc rối. Người thanh niên cúi gằm mặt. Anh ta không chỉ đang nói dối. Senko nghĩ thầm, anh ta đang xấu hổ. Loại tai nạn nào có thể làm gãy chân và lột trần của người ta như vậy? Senko nhớ lại chất rờn rợn mà ông ta đã cảm nhận được trong giọng nói của người thanh niên khi nghe đoạn ghi âm cú điện thoại. Sự kinh hãi. Cậu đừng có bịa nữa. Sự thật là cậu sợ vãi đái ra. Ông cảm thấy hơi áy náy khi nói ra câu đó. Với khuôn mặt của một con cóc ghẻ, người thanh niên này hẳn đã không có một cuộc sống dễ chịu. Này ông, tôi không... Anh ta nhìn quanh quất, sợ hãi ra mặt. Thời gian không còn nhiều và Senko không được phép mũi lòng. Cậu sợ hãi vì cô ta nói rằng mình đang bị truy đuổi. Người thanh niên im lặng và Senko tưởng ông ta đã đoán đúng, nhưng anh ta lắc đầu. Ai đó đã đuổi theo cô ta, đúng không? Ông hỏi dồn, cảm thấy adrenaline đang dâng lên. Lại im lặng, nhưng lần này sự ngập ngừng của anh ta có giá trị như lời thừa nhận. Senko không chờ đợi điều này. Phải chăng anh thanh niên này đang thực sự thừa nhận rằng anh ta đã trông thấy con quái vật đã bắt cóc Samantha Andretti, kẻ mà suốt 15 năm qua vẫn là một ẩn số? Tim của Senko đập như trống trận. Ông thầm mong nó không bị vỡ ngay vào thời điểm này. Cần phải chế ngự cảm xúc của mình. Ông cố gắng giữ bình tĩnh. Cậu có thể mô tả hắn được không? Senko hỏi và rút từ trong túi ra một cây bút. Tiếp đó, ông cũng lấy ra một tờ bệnh án, tờ giấy duy nhất mà ông có bây giờ. Người thanh niên tỏ ra kích động. Bình tĩnh nào, chúng ta hãy làm theo trình tự. Senko trấn an cậu ta, cây bút lăm lăm trên tay. Hắn có mái tóc dài hay ngắn? Tôi không biết. Hắn cao hay thấp, béo hay gầy, hắn ăn mặc ra sao? Người thanh niên nhún vai và lảng tránh ánh mắt của Senko. Thời gian trôi qua quá nhanh, không bao lâu nữa ông sẽ phải rời khỏi quán bar để khỏi bị mắc kẹt giữa một rừng cảnh sát. Làm thế nào mà cậu lại không nhớ được gì cả? Cảnh sát sẽ không để cậu yên, cậu có hiểu không? Người thanh niên hoảng sợ thấy rõ, nhưng không phải vì nghe thấy từ cảnh sát. Đôi mắt của cậu ta ngấn lệ, sự kinh hãi. Cậu ta biết chuyện gì đã xảy ra, cậu ta phải biết. Hắn có vũ khí à? Tôi không rõ. Nhưng cậu có vũ khí mà, không phải vậy sao? Senko gần như đã rõ mười mươi anh ta là một kẻ săn trộm. Tôi có súng, người thanh niên thì thào. Vậy thì ít nhất cậu cũng có thể tự vệ. Nhưng tại sao cậu lại bỏ chạy? Người thanh niên đã khép mình trong trạng thái câm lặng trơ lì. Senko xem giờ, 10 phút đã trôi qua. Ông cần phải rời khỏi nơi đây, nhưng ông không thể đi khi chưa biết hết. Hãy nghe tôi nói đây, cậu bỏ rơi một cô gái tội nghiệp đã cầu xin cậu cứu giúp. Chỉ riêng việc đó cũng đủ để cậu ngồi tù 20 năm. Cậu nghĩ có thể vớt vát một ít lương tâm với cú điện thoại nạc danh đó ư? Ngay cả những tên tội phạm khốn kiếp nhất cũng không bao giờ quên hắn là một con người. Và xin bảo đảm với cậu, tôi đã từng gặp không ít kẻ như thế. Tôi đang cho cậu một cơ hội cuối cùng để cứu vãn mọi chuyện. Nếu tôi nói ra, ông sẽ không tin đâu. Người thanh niên ngước lên nhìn Senko bằng đôi mắt khẩn cầu. Tôi không tin chuyện gì, nói đi đồ khốn. Senko đã hết kiên nhẫn. Còn 3 phút, phía bên ngoài cửa sổ con đường vẫn yên ắng. Hắn đi tới từ trong rừng. Tôi biết hắn tìm cô gái. Khi trông thấy chúng tôi, hắn dừng phắt lại. Và sau đó? Chẳng có gì hết. Hắn đứng im và nhìn chúng tôi chằm chằm. Hắn làm máu trong người của tôi đông lại. Tại sao? Bởi vì hắn... Hắn làm sao, hả? Tôi không thể nói ra điều này khi gọi cho đường dây nóng của cảnh sát, vì họ sẽ cho rằng tôi bị điên và không thèm cử người tới cứu cô gái. Thanh niên này lảm nhảm cái quái gì vậy? Anh ta không thể nói ra điều gì. Trong lúc tìm cách moi thêm thông tin, Senko thấy một chấm đen từ đằng xa tiến về phía bãi đổ xe của quán Duran. Chiếc xe thùng, thời gian đã cạn. Senko bật dậy, chuẩn bị để rời khỏi quán cho thật nhanh. Ông nhét tờ giấy và cây bút vào trong túi. Người thanh niên bỗng giữ tay ông ta lại. Ông đến đây để giúp tôi à? Anh ta hỏi mà run lên. Không, Senko thừa nhận. Ông đọc được nỗi thất vọng và sự sợ hãi trên gương mặt của tên săn trộm. Nhưng chuyện đó không còn làm ông bận tâm nữa. Ông nhìn ra cửa quán, tính toán trong đầu khoảng thời gian còn lại trước khi ánh đèn phục tắt và kính cửa sổ vỡ tan khi những quả lưu đạn khói được cảnh sát tung vào, vô hiệu hóa một mối nguy hiểm. Đó là một con thỏ. Senko sắp giằng tay mình ra thì khựng lại. Gì cơ? Ông ngạc nhiên với chính câu hỏi của mình. Người thanh niên chợp lấy giấy bút và hí hái vẽ những nét vẽ ngô nghê như một đứa trẻ. Rồi anh ta run rẩy đưa trả ông tờ giấy. Senko nhìn một người đàn ông với cái đầu thỏ và đôi mắt hình trái tim. Chương 10. Tiến sĩ Rin cúi người xuống đặt lại mặt nạ oxy cho cô. Cô vẫn ổn chứ? Ông mỉm cười hỏi. Cô vẫn còn cảm thấy khó thở. Hãy tập cho phổi của cô quen dần. Ông hướng dẫn cho cô bằng cách đưa tay lên ngực mình. Quả thực, không khí đi vào phổi cô tốt hơn. Cảm ơn, cô nói và quay về phía cái bàn đầu giường. Chiếc điện thoại màu vàng vẫn nằm ở đó. Nó không phải là sản phẩm của trí tưởng tượng. Cô muốn gọi điện thoại cho ai? Tôi có thể sao? Dĩ nhiên rồi, Samantha. Tiến sĩ Rin vừa đáp vừa cười. Cô cố gắng gượng dậy. Khoan đã, để cho tôi giúp. Ông ta đỡ lấy cánh tay của cô và kê một chiếc gối sau lưng cô. Sau đó ông đặt chiếc điện thoại lên đùi cô. Cô đưa ống nghe lên tai, nhưng cô chẳng nghe thấy gì cả. Để gọi ra ngoài, cô phải bấm phím 9. Tiến sĩ Rin giải thích. Cô làm theo và nghe thấy tín hiệu đường dây. Âm thanh đó thật dễ chịu. Cô rung lên vì cảm giác vui sướng và tự do. Sau đó cô nhìn vào bàn phím và xa xẩm. Có chuyện gì vậy? Tôi chẳng nhớ số điện thoại nào cả. Chuyện này hoàn toàn có thể hiểu được. Một khoảng thời gian quá dài đã trôi qua. Hơn nữa rất có thể các đầu số đã thay đổi. cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Nhiều thứ đã diễn ra ở thế giới bên ngoài trong khi cô vắng mặt, Samantha. Chẳng hạn như cô sẽ có thừa thời gian để khám phá, tin tôi đi. Ông ta nói và đặt chiếc điện thoại về chỗ cũ. Nó luôn sẵn sàng. Ngay khi cô nhớ ra một số điện thoại, cô có thể bấm gọi. Cô gật đầu, cảm kích trước cách mà tiến sĩ Rin giảng giải về mọi thứ, lịch sự và ân cần. Cả họ nữa, họ cũng đã quên tôi rồi, có đúng không? Cô đang muốn nói đến gia đình và bạn bè, những người mà cô không có bất kỳ ký ức. Chuyện này không hề dễ dàng với bất kỳ ai, tiến sĩ Rin trấn an. Với cái chết thì chúng ta có thể đi đến một sự hòa giải. Sau một thời gian, những kỷ niệm sẽ thay thế cho nỗi đau buồn. Nhưng sau khi không biết tin tức gì về người mà cô yêu thương, tất cả những gì ta có chỉ là sự hoài nghi. Và nó sẽ không ngừng đeo bám cho tới khi chúng ta có được câu trả lời. Vậy thì tại sao bố mẹ tôi không ở đây lúc này? Bố của cô sẽ đến sớm thôi. Ông ấy đã dọn đi nơi khác sống. Chúng tôi đang tìm kiếm để báo tin mừng cho ông ấy. Còn về phần mẹ cô, tôi rất tiếc sao mà. Nhưng mẹ cô đã mất cách đây 6 năm. Đáng lẽ Samantha cảm thấy đau đớn. Lẽ ra đó phải là một phản ứng của một đứa con gái trước tin buồn như thế. Nhưng cô lại chẳng cảm thấy gì. Vâng, cô đáp với giọng tỉnh bơ, như muốn ngụ ý rằng trái tim của cô không cần hòa giải với cái chết của người đã sinh ra cô trên thế giới này, vì cô đã chấp nhận cái tin đó. Khi tìm được ký ức, cô sẽ thấy nỗi đau cũng đang chờ sẵn cùng với những kỷ niệm. Tiến sĩ Rin trấn an cô. Chẳng phải sẽ hay hơn nếu nó mất hẳn đi? Ông nói cứ như thể chuyện đó tốt cho tôi ấy. Không ai có thể thoát được sự chịu đựng, sao mà? Như thế là không lành mạnh. Ông không nghĩ tôi đã chịu đựng đủ rồi sao? Cô thình lình nỗi đó. Với lại, ông có biết cái quái gì chứ? Ông thì biết gì? Chắc là ông đang có một gia đình nhỏ hạnh phúc, một người vợ và những đứa con. Còn tôi thì sao? Người ta đã đánh cắp 15 năm cuộc đời của tôi. Còn tệ hơn thế nữa, kẻ nào đó đã lấy mất một phần con người tôi. Cái tên Tony Beretta có nói lên điều gì với cô không? Ai nhỉ? Có liên quan gì ở đây chứ? Có vẻ là không. Tiến sĩ Rin nói tiếp. Khi cô biến mất, bạn học của cô, người mà có lẽ cô không nhớ được, đã báo với cảnh sát rằng vào cái ngày tháng 2 ấy, cô có hẹn với Tony. Hai người học cùng trường và cậu ta đã ngỏ ý muốn nói chuyện với cô. Tiến sĩ Rin có vẻ lo ngại rằng phần tiếp theo của câu chuyện sẽ không làm cô vui. Chỉ cần chi tiết ấy thôi cũng làm cậu ta đứng đầu danh sách nghi phạm. Cảnh sát thậm chí còn cho rằng cậu ta đã giết cô trước khi phi tang mất xác. Nhưng tôi thì chỉ nghĩ rằng cậu ta cảm nắng cô và muốn thổ lộ. Tony chỉ là một đứa trẻ 13 tuổi cũng như cô. Tiếp theo là một khoảng thời gian im lặng ngắn. Tôi xin lỗi, tôi không định làm cô bối rối. Tôi không có ý nói rằng đó là lỗi của cô. Nhưng chuyện xảy ra đã kéo theo những hậu quả cho nhiều người khác. Các nạn nhân hoàn toàn vô tội như cô. Họ đáng được chúng ta thương xót. Tin tôi đi. Sự ái náy làm bụng cô quặn lại. Giờ thì tôi có thể làm gì được cho họ chứ? Hãy giúp tôi bắt con quái vật này. Tiến sĩ Rin vừa nói vừa thay cuộn băng cho máy ghi âm. Cô phải nỗ lực nhiều hơn, Samantha. Giọng ông bỗng trở nên nghiêm nghị. Chúng ta không có nhiều thời gian, và cô phải cho tôi một điều gì đó. Cô hiểu mà, đúng không? Tôi không rõ. Có lẽ còn quá sớm để cô nhớ được mọi chuyện, nhưng ít nhất hãy cho tôi một chi tiết. Hắn có cao lớn không? Giọng nói của hắn như thế nào? Hắn chưa bao giờ nói chuyện với tôi, cô khẳng định và nhìn thẳng vào mắt của tiến sĩ. Ông ta không nói gì ngay, mà thay vào đó là bật máy ghi âm. Không nói một lời nào trong suốt 15 năm trời. Ông đang nghĩ rằng tôi bị điên đúng không? Không hề, nó là vấn đề niềm tin. Cô biết đấy, nhiều người tin rằng cuộc sống của họ liên tục bị theo dõi bởi một thế lực cao siêu mà họ gọi là Thượng Đế, và gắn vào đó quyền năng chi phối vạn vật trên trái đất. Họ tin rằng Thượng Đế chịu trách nhiệm cho sự hiện diện của họ trên cõi đời này, cũng như mục đích sống của họ. Không có Thượng Đế, họ cảm thấy lạc lõng và bị bỏ rơi. Thượng Đế là một nhu cầu. Ông đang muốn nói là tôi cần một con quái vật, rằng tôi đang bảo vệ hắn? Không, cô đang buộc tôi phải tin vào sự tồn tại của một kẻ mà cô chưa hề nhìn thấy hay nghe thấy. Và tin tôi đi, tôi đứng về phía cô. Nhưng một số thứ cần có sự giải thích hợp lý. Chẳng hạn như cô đã làm thế nào để trốn thoát sau ngần ấy thời gian. Cô không hiểu ông tiến sĩ này muốn gì ở mình. Ông ta đang cố làm gì vậy? Đúng lúc ấy, có cái gì đó rung lên. Tiến sĩ Rin rút điện thoại di động ra từ chiếc túi áo vest vắt ở trên lưng ghế. Ông ta nhận một tin nhắn. Không lâu nữa, loại thuốc hóa giải các chất an thần mà chúng tôi đưa vào cơ thể cô sẽ giúp cô khôi phục trí nhớ. Ông ta nói trong lúc đọc tin nhắn. Còn bây giờ tôi có việc phải đi một chút. Ông ta đứng dậy, liếc nhìn bình dịch truyền một cái rồi tiến ra cửa. Tiến sĩ Rin, cô gọi với theo. Ông có thể để ngõ cửa được không? Mở hé thôi nhé. Tiến sĩ Rin mỉm cười đáp. Thế này được chưa? Cô gật đầu. Qua khe cửa hẹp, cô có thể quan sát được một phần của hành lang. Cô không rõ là đang đêm hay là ngày. Người cảnh sát trực vẫn đang ở bên cạnh cánh cửa, lưng quay về phía cô. Một sự im lặng dễ chịu bao trùm tất cả. Những âm thanh của bệnh viện vẫn còn đó dù xa xăm. Cô muốn nhắm mắt, nhưng lại sợ ngủ thiếp đi, bởi vì cô tin rằng trong giấc mơ của mình, hắn sẽ trở lại. Đúng lúc đó, chiếc điện thoại màu vàng đổ chuông. Nó sợ hãi găm chặt cô vào giường như một lực nam châm cực mạnh. Thật chậm rãi, cô quay đầu về phía chiếc bàn đầu giường. Điện thoại tiếp tục đổ chuông không ngừng. Nó đòi cô chú ý đến. Cô liếc mắt kiểm tra phản ứng của người cảnh sát ngoài cửa. Anh ta không hề nhúc nhích. Cô muốn gọi anh ta giúp đỡ, nhưng sự lo sợ làm cổ họng của cô nghẹn lại, không phát ra được âm thanh nào. Trong khi đó, tiếng chuông điện thoại vẫn lanh lảnh giữa không gian yên lặng, tự như một lời kêu gọi hoặc đe dọa. Một phần trong cô từ chối điều hiển nhiên, phần khác thì thầm điều mà cô muốn thừa nhận, rằng ở đầu dây đằng kia có một người quen cũ, một người bạn cũ gọi cho cô để thông báo rằng hắn sắp về đến gặp cô. Để đưa cho cô quay lại ngôi nhà đó, cái mê cung đó, cô muốn đứng dậy, tránh xa chiếc điện thoại, nhưng cái chân bó bột không cho cô làm chuyện đó. Cô bèn quay về phía tấm gương lớn trên tường. Tiến sĩ Rin đã nói rằng ở bên kia gương có các cảnh sát theo dõi nhất cử nhất động của cô. Có khi nào họ đang ra ngoài hay không? Cô giơ tay lên để lôi kéo sự chú ý của họ. Cùng lúc đó, cô quay về phía cửa phòng và rốt cuộc cũng lý nhí thốt lên. Này, ai đó ơi! Cô nói với giọng kinh hãi và đầy xấu hổ. Tôi biết nỗi sợ đã biến cô thành con ngốc. Nhưng những hồi chuông điện thoại đã chấm dứt. Cô chỉ còn nghe thấy tiếng thở hổn hển của mình, cùng với tiếng rét trong tai, thứ còn động lại của cái âm thanh kỳ quái kia. Cô đưa ánh mắt nhìn chiếc điện thoại, để chắc chắn rằng nó đã im lặng. Nó im lặng thật. May mắn thay, một tiếng động thân quen đã vang lên. Tiếng len keng của chùm chìa khóa mà tiến sĩ Rin đeo ở thắt lưng. Cửa phòng mở ra và ông ta bước vào. Thế nào Sam, mọi chuyện vẫn ổn chứ? Chiếc điện thoại, cô đáp. Nó vừa đổ chuông. Cô cứ bình tĩnh, chắc là một nhầm lẫn nào đó, có lẽ người ta bấm nhầm số. Nhưng cô không còn để ý tới lời của ông ta nói. Cô không hề lắng nghe ông ta. Một ý niệm mờ nhạt vừa hiện lên trong đầu của cô. Tiếng chuông điện thoại đã mở ra khe hẹp trong vùng ký ức của cô, và từ trong đó tuôn ra một thứ, một hồi ức mơ hồ, một ký ức âm thanh. Này, ai đó ơi! Đó là giọng nói của cô. Những từ mà cô vừa bật ra được nhằm lôi kéo sự chú ý của người cảnh sát gác cửa. Nhưng giờ đây cô nghe thấy chúng trong đầu mình, bởi vì cô đã nói như thế vào một thời điểm khác, tại một nơi chốn khác. Cô bước đi trong mê cung, hành lang dài xám xịt, chấm dứt tại một cánh cửa sắt. Nó đang đóng chặt, nó luôn đóng, cô tin chắc như vậy. Nhưng một tiếng động vang lên từ phía bên kia cửa, giống như có ai đó đang cào vào bề mặt kim loại. Một âm thanh nhỏ xíu, chắc là của một con chuột hoặc côn trùng nào đấy. Nhưng trong sự im lặng của mê cung, tiếng động dù là nhỏ nhất cũng trở nên to một cách lạ lùng. Và cô nghe thấy nó từ trong phòng mình. Cô đã lập tức đi tìm kiếm nguồn phát ra âm thanh. Khi chậm rãi tiếp cận cánh cửa kim loại, cô tự hỏi nó có thể là gì. Cô sợ khám phá nó, nhưng cũng hiểu mình không thể làm gì khác. Đây không đơn thuần là sự tò mò. Cô đã học được cách phải kiểm tra mọi chi tiết, phải ghi nhận từng thay đổi nhỏ nhất trong cái nhà ngục này. Bởi cô không bao giờ biết được khi nào và bằng cách nào một trò chơi mới bắt đầu. Bản năng nhắc nhở cô rằng phía sau cánh cửa này một thứ gì đó đang đợi cô. Này, ai đó ơi! Cô gọi với một sự dịu dàng đến phi lý, trong hy vọng nhận được một sự đáp trả. Ông đã đúng. Cô nhìn thẳng vào mắt tiến sĩ Rin và nói, tôi không ở trong đó một mình. Phần 2, mình xin phép được khép lại ở đây.